Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Khương Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 258. Quyết chiến Hoàng Thành, Khương Nhược Hư xuất hiện. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Diệp Nam Thiên nói: Cố đại hiệp, giữa ta và ngươi thật sự không có thâm cừu đại hận gì. Nếu ngươi vì báo thù cho mấy chục vạn bá tánh ở quận Kiến Bắc Khương Quốc, thì thủ phạm thực sự cũng không phải là ta, mà là Khương Hoàng. Ngươi bây giờ đi giết hắn, ta tuyệt không ngăn cản, thậm chí ta có thể giúp ngươi giết hắn. Cố đại hiệp, Khương Nhược Hư không dễ đối phó đâu. Ngươi đừng thấy bây giờ dường như đã làm Khương Nhược Hư trọng thương, thực ra chỉ là ta không đủ điều khiển hắn mà thôi. Có Khương Nhược Hư ở đây, ngươi muốn giết Khương Hoàng không hề dễ dàng như vậy. Ngươi tha cho ta đi, ta giúp ngươi xử lý Khương Nhược Hư, thế nào? Ngươi không thiệt đâu, vô dĩ ngươi cũng không giết được ta, chỉ có thể làm ta trọng thương. Nhưng nếu ta liều mạng, ngươi cũng sẽ gặp đại phiền phức. Muội muội của ngươi còn đang bị quân đội vây công, nếu ngươi xảy ra sơ suất, muội muội của ngươi cũng không sống nổi. Cuối cùng chỉ còn lại đổi một kết quả là ta trọng thương, không đáng. Nói đến đây, sắc mặt của Diệp Nam Thiên đột nhiên biến đổi. Gã quay đầu nhìn về phía Khương Hoàng trên đài cao dưới tường thành. Lúc này Khương Nhược Hư đã từ đống phế tích đó đi ra, đến bên cạnh Khương Hoàng. Sắc mặt của Khương Hoàng bình thản nói: Diệp Nam Thiên, đã đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn giở trò khôn vặt với trẫm. Trẫm cược cả giang sơn để chơi với ngươi. Ngươi thật sự cho rằng mình muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Một phân thân Diệp Nam Thiên xuất hiện dưới đài cao nơi Khương Hoàng đang đứng, cười khẩy. Bệ hạ, đang nói đến tù thiên pháp trận sao? Vừa nói Diệp Nam Thiên vừa bấm quyết. Cùng lúc đó trên người Khương Nhược Hư tỏa ra những đường vân sáng bóng, dần dần diễn hóa thành hình dáng của một tòa pháp trận. Nhưng theo cái phất nhẹ tay của Diệp Nam Thiên, pháp trận tức thì tan biến vỡ nát. Diệp Nam Thiên cười khẩy. Bệ hạ, ta đã sống hơn 80 năm, trên đời này thứ ta chưa thấy không nhiều. Tù thiên pháp trận này không tệ, nhưng lại không qua mắt được ta đâu. Người thực sự cho rằng phục sinh tiên thể của Khương Nhược Hư cần lâu như vậy à? Ta chỉ là phất tay một cái là phá giải tù thiên pháp trận này thôi. Khương Hoàng cười khinh miệt, ngẩng đầu nhìn Cố Mạch nói: Cố Mạch, trẫm biết người muốn giết trẫm, cũng muốn giết Diệp Nam Thiên, nhưng với bất tử cổ của Diệp Nam Thiên, người muốn giết hắn là chuyện không thể. Tuy nhiên trẫm có thể cho ngươi một cơ hội. Đồng tử của Cố Mạch co rút lại nói: Hai người nội chiến rồi sao? Khương Hoàng nói: Không thể gọi là nội chiến, trẫm và hắn ngay từ đầu đã tính kế nhau. Trẫm giúp Diệp Nam Thiên huyết tế quận Kiến Bắc để giúp hắn luyện chế bất tử cổ. Hắn lại dùng bất tử cổ giúp ta phục sinh tiên thể mà Gia Gia ta để lại khi phi thăng. Sau đó hắn sẽ phò tá trẫm thống nhất thiên hạ. Thế nhưng lão già này không thành thật, ngay từ đầu đã tính kế trẫm, không chỉ muốn lợi dụng trẫm để luyện chế bất tử cổ, mà còn muốn mưu đồ tiên thể của Gia Gia ta, rồi mưu đoạt giang sơn của trẫm. Vì vậy trẫm tương kế tiểu kế. Hắn cho rằng chỉ cần phá được tu thiên pháp trận, hắn có thể hoàn toàn khống chế được tiên thể Gia Gia ta. Nào ngờ trẫm chờ đợi chính vào lúc hắn khống chế tiên thể. Từ lần đầu tiên chủ thể của hắn tiến vào tiên thể đã bị âm thầm khóa chặt. Chỉ cần trẫm nhất niệm, chủ thể của hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong tiên thể, vĩnh viễn bị trẫm nô dịch, sai khiến. Lúc này tất cả phân thân của Diệp Nam Thiên đều lộ ra vẻ kinh hãi. Khương Hoàng cười khẩy: Trần Ý Bá Đạo mới là chìa khóa thực sự để mở ra tiên thể. Diệp Nam Thiên, tiên thể trước nay không cần phục sinh, thứ cần chỉ là một linh hồn con rối đủ mạnh về tinh thần lực và tu vi mà thôi. Người chính là kẻ thích hợp nhất trên đời này, không có ai khác. Và theo một sợi chỉ vàng xuất hiện trong lòng bàn tay Khương Hoàng xuyên vào trán của Khương Nhược Hư, Những phần thân của Diệp Nam Thiên đồng thời gầm lên một tiếng giận dữ. Khương Hoàng, đồ khốn kiếp! Ngay khoảnh khắc đó, trên người của Khương Nhược Hư bộc phát ra một luồng khí thế khổng lồ, đó là một luồng ý chí xông thẳng lên trời cao. Sau đó gã đột ngột mở mắt. Chương 259: Giết Diệp Nam Thiên, giết Khương Hoàng. Khương Nhược Hư trầm giọng nói, suốt ngày đi săn nhạn, hôm nay lại bị nhạn mổ mắt. Diệp Nam Thiên, Khương Hoàng nói, đây mới là hợp tác. Tuy ta đã nhốt linh hồn của ngươi trong tiên thể, nhưng ý chí cá nhân của ngươi vẫn còn. Ngươi vẫn là một con người tự nhiên, ngươi vẫn là Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên nói, nhưng sống chết của ta lại nằm trong nhất niệm của ngươi. Trẫm là vua, ngươi là bề tôi, trung thành tận tụy là vì trẫm mở mang mở cõi. Đây vốn là lời hứa ban đầu của ngươi, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là đang thực hiện lời hứa mà thôi. Hơn nữa trẫm cũng đã thỏa mãn sức mạnh vô thượng mà ngươi theo đuổi. Tiên thể cộng với năng lượng vô tận và phân thân vô hạn của ngươi, ngươi đã là thiên hạ vô địch. Thôi bỏ đi. Diệp Nam Thiên thở dài một tiếng. Có thật sự thiên hạ vô địch hay không thì vẫn cần phải xem xét lại. Nhưng đúng là có thể đoạt lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất trên danh nghĩa trước đã. Vừa nói Diệp Nam Thiên vừa nhìn về Cố Mạch nói, Cố Mạch, bản tọa vốn không định giết ngươi hôm nay, đã chuẩn bị rời đi, chỉ là lại xảy ra sơ suất thế này. Hôm nay bản tọa không giết ngươi không được. Chỉ tiếc là với thiên tư võ đạo của ngươi, tiền đồ không thể lường được, hôm nay lại phải chết yểu ở đây. Cố Mạch lơ lửng giữa không trung, cất tiếng cười sáng sảng. Từ khi ta xuất đạo đến nay, đã gặp qua đủ loại đối thủ mạnh mẽ, tất cả bọn chúng đều giống như các ngươi, nói những lời này, và cuối cùng không một ngoại lệ, toàn bộ đều đã bị ta đánh chết. Hôm nay ta sẽ là ngoại lệ, Diệp Nam Thiên đáp. Cố Mạch vườn ngón tay ngoắc ngoắc nói, đến giết đi. Diệp Nam Thiên khẽ động, trong khoảnh khắc không khí xung quanh ngưng động như sắt, thậm chí không thể khuấy động một hạt bụi. Hư không trong phạm vi một trượng quanh người của gã đột nhiên cựa lên những gợn sóng hình mạo nhện. Ánh điện màu xanh lam rỉ ra từ những khe nứt đen kịt, như thể chính không gian bị hành động nhỏ bé này xé rách. Ngay sau đó, thân ảnh của Diệp Nam Thiên đã tan biến như giọt nước rơi vào nước trong. Khi ngưng tụ lại đã vững vàng đứng trên lỗ châu mai của tường thành cách đó 30 trượng. Gạch đá dưới chân của gã đứt ra những vết nứt hình mạo nhệt. Cố Mạch lập tức thúc giục pháp tướng sau lưng. Giữa thiên địa vang lên tiếng gầm như rồng ngâm hổ gào. Sóng lửa đỏ rực cuộn lấy phong nhận màu xanh biếc. Xà lôi màu trắng bạc cuốn quanh điện quang màu đen huyền. Bốn loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau lại ngưng tụ thành một cột sáng hỗn loạn vặn vẹo, mang theo thế huy thiên diệt địa đấm về phía tường thành. Nơi cột sáng đi qua, không khí bị đốt cháy thành những ngọn lửa màu sắc rực rỡ. Gạch xanh trên mặt đất nứt vỡ từng tấc, đá vụn bắn ra còn chưa rời khỏi mặt đất đã bị năng lượng ở rìa cột sáng nghiền thành bột mịn. Cố đại hiệp, võ công có mạnh đến đâu, châu thức dùng cũ cũng vô dụng. Ngay lúc cột sáng sắp chạm tới vạt áo của Diệp Nam Thiên, gã lên tiếng chế nhạo một câu. Không khí quanh thân gợn sóng như hòn đá ném xuống mặt hồ, đột nhiên phân hóa ra mấy chục đạo thân ảnh y hệt. Mỗi một đạo phân thân đều nhanh chóng nhặt lấy các loại binh khí trên mặt đất. Mỗi một đạo thân ảnh đều mang theo sát ý lạnh lẽo tương tự như châu chấu, bay dợp cả trời, tán ra bốn phương tám hướng. Quỹ đạo quỷ dị như đàn én dì chú về phương nam cuối thu, dệt nên một tấm lưới kiếm ảnh biến ảo khôn lường giữa hư không. Đòn tấn công của pháp tướng hùng hãn đâm vào tường thành, sức mạnh của gió và lửa hất tung cả một mảng lỗ châu mai. Sức mạnh của lôi đình xé rách bức tường đất nền, bức tường giống như là ngọn lửa bị búa tạ bổ đôi, mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa âm âm sụp đổ. Gạch đá bay tung tóe, hòa cùng với khí lãng nóng bỏng bay vút lên trời, hình thành một đám mây bụi che trời lấp đất trên không trung. Trong làn khói bụi, mấy chục phân thân của Diệp Nam Thiên bị dư ba năng lượng đánh trúng, hóa thành những đốm sáng li ti tản biến như những con đom đóm bị cuồng phong thổi tan. Nhưng mấy chục phân thân còn lại mượn khí lãng do vụ nổ, giống như là con cá lọt lưới, đi giữa sức mạnh của tứ tượng phong hòa lôi điện, đạp lên những góc cạnh của gạch đá sụp đổ, thân hình nhanh tới mức chỉ còn lại những tàn ảnh. Ấy vậy mà ngay khoảnh khắc pháp tướng của Cố Mạch thủ thế đã như mũi tên rời cung lao đến trước mặt hắn. Mấy chục phân thân đồng thời quát khẽ. Tu! Sóng âm hội tụ thành một luồng âm ba vô hình. Binh khí họ vùng ra không mang theo kiếm khí sắc bén, mà phun ra từng sợi chân khí màu trắng sữa. Những luồng chân khí đó đan xen, quấn lấy nhau giữa không trung. Nhờ những người thợ dệt tài hoa nhất đang dệt lưới, trong nháy mắt đã hóa thành mấy chục sợi xích chân khí to bằng miệng bát, nối liền với nhau, lại ngưng tụ thành một nhà tù chân khí hình bát giác trong phạm vi một trượng quanh cố mạch. Bề mặt nhà tù lưu chuyển ánh sáng ấm áp, trông có vẻ mềm mại, nhưng thực chất lại chứa đựng sức mạnh giam cầm của tu vi cả đời của Diệp Nam Thiên. Ngay cả không khí trong lồng cũng trở nên cực kỳ đặc quánh như keo. Diệp Nam Thiên, trả lại ngươi có vừa nói, chiêu thức dùng cũ rồi thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Chiêu này của Diệp Nam Thiên là lợi dụng phân thân thi triển hợp kích trận pháp để khuếch đại sức mạnh vô hạn, trước đó cũng đã từng thi triển qua. Lập tức hàn quang trong mắt cố mạch bùng nổ, hai chân của hắn đột ngột đạp nát viên gạch xanh dưới chân. Song kiếm Thái Hư và Uyên Hồng trong tay đồng thời tôn ra, kiếm mang rực rỡ. Thái Hư kiếm trong tay trái như băng phong ngàn dặm, lưỡi kiếm ngưng tụ thành những hạt xương giá li ti. Uyên Hồng kiếm trong tay phải tựa như lưỡi lửa đốt trời, song kiếm chảy xuôi những đường vân lửa đỏ rực. Phá! Hắn gầm dài một tiếng, song kiếm bắt chéo hình chữ thập, mang theo khí thế khai thiên tích địa chém về phía nhà tù chân khí. Rắc một tiếng, sợi xích chân khí màu trắng sữa nứt toát, phát ra vô số đốm sáng như lom đóm. Nhưng phân thân của Diệp Nam Thiên đã không hề lùi lại, ngược lại ngay khoảnh khắc nhà tù vỡ nát, tất cả thân này như trăm sông đổ về biển, đột nhiên hợp lại là một. Ánh sáng chói lòa lóe lên, bàn thể của Diệp Nam Thiên ngưng tụ. Thanh trường kiếm trong tay vì hấp thu kiếm ý của tất cả phân thân mà trở nên đen kịt như mực. Thứ lưu chuyển trên thân kiếm không còn là chân khí, mà là kiếm cương màu xanh lam u tối tựa như thực chất. Vậy thì đơn giản hơn, cứng đối cứng. Diệp Nam Thiên hét lớn một tiếng, thân hình như quỷ mị áp sát. Cả không còn sử dụng kỹ năng phân thân mà thuần túy dùng khoái kiếm tấn công mạnh. Trường kiếm vung lên, không khí phát ra tiếng nổ như không chịu nổi. Từng đạo kiếm cương màu đen như dải lụa chém ra. Mỗi đạo đều mang theo uy lực khai xuất liệt thạch, cố mạch dòng kiếm múa tít. Kiếm quang màu trắng bạc diệt thành một tấm khiên ánh sáng dày đặc, nhưng lại bị kiếm cương cuồng bạo kia chấn cho liên tục lùi lại. Hắn không thể không thừa nhận, thân thể này của Khương Nhược Hư quả thật rất mạnh mẽ, không chỉ tốc độ và phòng ngự, mà cả sức mạnh cũng đạt đến một độ cực hạn. Sự va chạm của kiếm cương và kiếm quang như sấm trời giáng xuống, tường thành âm ầm sụp đổ hoàn toàn, để lộ ra mảnh đất cháy đen bên dưới, mặt đất rung chuyển nứt ra những khe sâu không thấy đáy, gạch đá ngập trời bị dư bà năng lượng cuốn lên, như những chiếc lá rụng bị cuồng phong thổi tít, hình thành một cơn bão gạch đá gào thét trên không trung. Trong làn khói bụi mịt mù, thân ảnh của hai người lúc ẩn lúc hiện, chỉ có tiếng bình khí va chạm giòn giã và tiếng lôi đình của chân khí va chạm không ngừng vang vọng ở trên đống phế tích. Ngay khi Diệp Nam Thiên muốn chém một kiếm về phía cố mạch, cố mạch đột nhiên nghiêng người hiểm hóc tránh được mũi kiếm, đồng thời cổ tay rung. Thái Hư kiếm mang theo tiếng rít xé gió sắc bén rời tay bay ra, không phải đâm thẳng về trước mà vẽ một đường cong quỷ dị giữa không trung như một con linh xà vòng ra sau lưng Diệp Nam Thiên. Mũi kiếm nhắm thẳng vào sau tim không phòng bị của hắn. Cấp độ kiếm này quá hiểm hóc tới cực điểm, tốc độ lại càng nhanh như chớp, ngay cả bụi gạch bay tung tóe giữa không trung cũng bị luồng kiếm ý này chém thành hai nửa. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc mũi kiếm sắp chạm vào cơ thể, thân hình của Diệp Nam Thiên lại một lần nữa phân hóa. Lần này phân ra hơn 10 đạo thân ảnh bay tán loạn. Hai đạo phân thân bị Thái Hư kiếm bắn trúng chính xác, hóa thành những mảnh sáng tàn biến. Những phân thân còn lại đồng thời vung kiếm, dệt nên một tấm lưới kiếm sau lưng Diệp Nam Thiên, lại có thể cản lại được đôi chút thế đi của Thái Hư kiếm. Còn bàn thể của Diệp Nam Thiên mượn khoảnh khắc phân thân cản đường, thân hình như khói xanh bay ra mười mấy trượng, vừa vặn tránh được một đòn chí mạng. Gạch đá ngập trời vẫn đang bay múa, cắt ánh sáng mặt trời thành từng mảnh vỡ. Thái Hư kiếm của cố mạch xoay tròn giữa không trung, nhanh chóng bay về phía tay hắn. Còn Diệp Nam Thiên đứng ở trên một bức tường đổ cách đó không xa, trường kiếm trong tay chĩa xuống đất. Ánh mắt hai người nhìn nhau, không khí dường như ngưng đọng. Trong lòng cố mạch thầm than, Diệp Nam Thiên cộng với Khương Nhược Hư quả nhiên khó chơi. Thủ đoạn tấn công đơn lẻ mạnh nhất của hắn là tung hoành kiếm thuật và thiên ý tứ tượng quyết. Nhưng từ lúc ban đầu đánh đến bây giờ, các chiêu thức đã dùng cũ, tuy chưa bị phá, nhưng cũng không làm gì được Diệp Nam Thiên bị thương. Vì gã đã tìm ra cách đối phó, Đây chính là lý do tại sao người giang hồ chiến đấu rất ít khi vừa vào trận đã tung đại chiêu. Vì lá bài tẩy đều là lúc liều mạng tìm đúng thời cơ thích hợp để nhất kích tất sát. Vừa vào trận đã tung đại chiêu, kẻ địch ở trạng thái toàn thịnh, rất dễ tránh được. Còn mình thì bại lộ lá bài tẩy, mà lá bài tẩy của địch thì không biết, tiếp tục giao đấu sẽ rơi vào thế bị động. Không chú ý sẽ bị đại chiêu của kẻ địch giết chết hoặc là đánh trọng thương. Thế là Cố Mạch quyết định chuyển sang cận chiến. Đối đầu trực diện là lá bài tẩy lớn nhất của hắn thực ra là nội lực vô tận và ý thức chiến đấu siêu việt. Với năng lực chiến đấu từ mấy chục loại võ công đã đại thành, hắn thật sự không tin trên đời này còn có người có ý thức chiến đấu mạnh hơn mình. Lập tức, Cố Mạch lại một lần nữa tế ra Thái Hư Phi Kiếm, khóa chặt lấy bàn thể của Diệp Nam Thiên. Một tiếng vù vang lên, Thái Hư Kiếm đột nhiên phát ra ánh sáng bạc chói mắt. Chân khí trên thần kiếm uốn lượn như vật sống, từng sợi kiếm khí màu trắng bạc ngưng tụ thành những sợi xích thực chất. Với thế sấm sét lao về phía Diệp Nam Thiên. Ngay khoảnh khắc Thái Hư Kiếm khóa chặt, Uyên Hồng Kiếm trong tay trái của Cố Mạch đột nhiên phát ra lưu quang đỏ sẫm. Mũi kiếm của hắn đột ngột đạp nát viên gạch đang cháy ở dưới chân, không gian quanh thân gợn sóng như mặt nước. Hắn trực tiếp di chuyển tức thời xuất hiện ở trước mặt Diệp Nam Thiên. Lợi Uyên Hồng Kiếm chém xéo. Mũi kiếm tỏa ra luồng ánh sáng tối dài chừng một thước, nhắm thẳng với yết hầu của Diệp Nam Thiên. Đến hại lắm! Hàn quang trong mắt Diệp Nam Thiên lóe lên, không lùi mà tiến. Quanh thân của gã bùng đổ mấy chục đạo phân thân đều mang theo kiếm ý sắc bén không khác gì bản thể. Chúng như những con thiêu thần lao vào lửa, nghênh đón kiếm khí của Thái Hư Kiếm. Các phân thân nối đuôi nhau tự bạo, chân khí màu xanh lam như khói thuốc nổ tung trong lưới ánh sáng. Mỗi lần nổ đều làm hư không rung chuyển dữ dội. Mười mấy phân thân trong lưới ánh sáng hóa thành cổ trùng, ngưng tụ thành 12 sợi hình giống như rồng quấn quanh Thái Hư Kiếm. Một tiếng rắc vang lên, khóa thành một nhà tù hình bát giác, giam cầm thành phi kiếm hung ác kia ở bên trong. Và gần như cùng lúc, trong một làn khói bụi khác, lại có mười mấy phân thân như quỷ mị lao ra. Chúng không màng đến hộ thể chân khí đang quấn quanh thân Cố Mạch, lại dùng thân thể cứng rắn chống lại dư ba của Uyên Hồng Kiếm, đột ngột lao về phía cánh tay trái cầm kiếm của hắn. Hai đạo phân thân bị chân khí chấn đến gãy xương, nhưng trước khi tàn biến đã gắt gao giữ chặt lấy cổ tay của Cố Mạch. Uyên Hồng Kiếm trong tay Cố Mạch lại nhân thế rời tay bay ra. Ngay khoảnh khắc rời tay, Uyên Hồng Kiếm lại vẽ một đường cong quỷ dị giữa không trung. Lưỡi kiếm lật một vòng, lưu quang màu đỏ sẫm như rắn độc lẻ lưỡi, cuột ngược về phía hai phần thần đang giữ chặt Cố Mạch. Ngay khoảnh khắc đó, tinh quang trong mắt Diệp Nam Thiên lóe lên, thanh trường kiếm nắm chặt trong tay đột nhiên rời đi. Cùng với tiếng nổ lớn, hai thanh trường kiếm do Diệp Nam Thiên ném ra như sao băng đuổi tháng, không hề chạch đi đâu mà đâm thẳng vào phần chắn tay của Uyên Hồng Kiếm đang bay ngược lại. Hai luồng sức mạnh khổng lồ không thể cản phá va chạm dữ dội giữa không trung, không khí bị chấn tới mức gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hai bóng kiếm đồng thời bị chấn ngược bay ra. Uyên Hồng Kiếm và kiếm của Diệp Nam Thiên như hai vì sao băng, mang theo tiếng rít ré rách tường thành, ầm một tiếng xuyên thủng qua nửa bức tường thành quách cháy đen cuối cùng. Trong làn gạch đá bay tứ tung, hai thanh kiếm kéo theo những cái đuôi dài sáng lao thẳng vào khu rừng rậm đang cháy ở bên ngoài thành, không rõ tung tích. Và ngay khoảnh khắc đó, bàn thể của Diệp Nam Thiên xuất hiện ở trước mặt Cố Mạch, trực tiếp tung quyền đấm thẳng về phía trán của hắn. Thời khắc này, Cố Mạch sao còn không hiểu, Diệp Nam Thiên này vậy mà lại nghĩ giống hệt như hắn, muốn cận chiến. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì cũng bình thường, chiêu thức binh khí của hắn đã dùng cũ. Diệp Nam Thiên sao lại không phải là cứ lặp đi lặp lại mấy đại chiêu đó, mà Diệp Nam Thiên hiện nay đã hợp nhất với thân thể của Khương Nhược Hư, tự nhiên sẽ muốn tận dụng tốt thân thể có sức mạnh, tốc độ, phòng ngự đều đạt tới cực hạn này. Nắm đấm của Diệp Nam Thiên lao tới, không khí vang lên tiếng vò ve, nửa thân trên trần trụi của gã chỉ chết những vết máu đan xen, làn da tựa như lưu ly ánh lên dưới ánh hoàng hôn, mỗi một thớ cơ đều căng phồng như là sắt nung. Nắm đấm phải mang theo tiếng rít xé gió đánh thẳng vào mặt Cố Mạch. Quyền phong còn chưa tới, không khí đã bị nén tới mức phát ra tiếng nổ lách tách. Cú đánh này không hề có kỹ xảo, thuần túy là một đòn tấn công theo bản năng, do sức mạnh cơ thể thúc giục tới cực hạn. Quyền phong lướt qua mặt đất, lại nghiền nát những viên gạch đã vỡ vụn thành bột mịn. Tóc của Cố Mạch có chút rối loạn, nhưng ánh mắt lạnh lùng sắc bén không hề giảm sút. Hắn ngửa người ra sau một cách quỷ dị như cành liễu gãy, tránh được mũi quyền. Đồng thời, tay trái hóa trường, đầu ngón tay như kiếm đâm thẳng vào trưởng môn huyệt. Dưới xương sườn của Diệp Nam Thiên, chiêu điểm tinh chỉ này nhanh như chớp. Kinh khí từ đầu ngón tay lại có thể vạch ra một vết máu nhỏ ở trên da của Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên không hề tránh. Khoảnh khắc nắm đấm phải đánh hụt, cùi chỏ trái đã như một cây chảy sắt đánh ngang ra, trúng ngay vào cổ tay Cố Mạch. Tiếng xương va chạm giòn tan nghe rõ một một. Cố Mạch chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, chỉ kinh lập tức chững lại. Nhưng ý thức chiến đấu của hắn nhạy bén tới mức nào, thân thể xoay người, chân phải như một cây roi quất ngang vào hông bụng của Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên hét lớn một tiếng, không đánh mà đón, lại dùng đan điền cứng rắn chống chọi lại cú đá này. Mấy tiếng răng rắc trầm đục vang lên, dường như xương sườn đã bị lệch vị trí, nhưng Diệp Nam Thiên lại hoàn toàn không để ý, hai tay như gọng kìm đột ngột kẹp chặt đến mắt cá chân của Cố Mạch, yêu phát lực lại nhấc bồng cả người hắn lên qua đầu. Diệp Nam Thiên gầm lên giận dữ, ném Cố Mạch về phía bức tường đổ của đại điện sau lưng. Bình phong lưu ly được điêu khắc tinh xảo vỡ tan tành, thân ảnh Cố Mạch xuyên qua tường, trên người hắn lưu truyền kim cang thần lực, đâm sầm mấy cột gỗ sơn son ở trong điện cũng không bị thương gì. Trong làn khói bụi mù mịt, hắn nhanh chóng lao ra khỏi đống phế tích, nhưng lại đột ngột đạp vỡ một con xi vẫn còn đang rơi xuống, thân hình như quỷ mị áp sát. Hai người quyền cước qua lại, chiêu thức càng lúc càng hung ác. Diệp Nam Thiên cậy vào thân thể cường hãn, thường xuyên dùng đòn đổi đòn, lấy thương tích đổi thương tích. Cú liền gối của Cố Mạch thúc thẳng vào ngực của gã, cái liền dùng cùi chỏ đập vào sau gáy Cố Mạch. Cú đá Cố Mạch quét gãy hai xương sườn của gã, cái liền dùng thiết trường chém vào xương bả vai Cố Mạch. Diệp Nam Thiên dựa vào tiên thể của Khương Nhược Hư như một bức tường đồng vách sắt, còn đại kim cang thần lực của Cố Mạch giúp thân thể quán đạt tới mức kim cang bất hoại, nội ngoại bất tiết. Mỗi lần va chạm của hai người đều kèm theo tiếng bắt đập của xương thịt trầm đục, đều phát ra những luồng khí lãng khổng lồ, giống như từng lớp phế tích trong hoàng cung đổ nát. Tuy nhiên Cố Mạch dần dần chiếm thế thượng phong, bởi vì hắn giống như cỗ máy giết chóc chính xác nhất, mỗi lần đỡ đòn, mỗi lần phản công đều vừa vặn đúng lúc, hắn luôn có thể tìm ra được sơ hở trong những đòn tấn công cuồng bạo của Diệp Nam Thiên. Nắm đấm trái của Diệp Nam Thiên vừa mạnh mẽ, hắn liền nghiêng người tránh đi, đồng thời dùng chiến ti thủ hóa giải quyền kinh đầu gối phải của Diệp Nam Thiên thúc tới. Hắn liền khuỵu chân đè xuống, nhân thế tung một cú tạo đường thoái tấn công hạ bàn. Chiêu thức của hắn không phải lúc nào cũng cường mãnh, lúc thì mềm mại như mưa xuân gió thoảng, lúc thì dữ dội như sóng dữ bão táp. Chiêu nào chiêu nấy đều không rời khỏi yếu quyệt của Diệp Nam Thiên, còn Diệp Nam Thiên lại chỉ dựa vào tốc độ, sức mạnh và sự phòng ngự của chính tiên thể, cơ thể biến bất kỳ hành động nào cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ, có uy lực rất lớn. Nhưng về phương diện chiêu thức võ công, 100 gã cũng chưa chắc đã đấu lại được vô số chiêu thức của Cố Mạch. Trận chiến từ Thái Cực Điện đánh đến Văn Hoa Điện, lại từ Văn Hoa Điện giết đến tàn tích của Ngọ Môn, nắm đấm của Diệp Nam Thiên đập xuyên cửu lồng bích, cú đá của Cố Mạch đá gãy cột trụ bàn long của cầu Kim Thủy. Đấu cùng Thiên Môn trong những cú va chạm của họ sụp đổ như những khối xếp hình, những bức tường cung điện dày nặng bị cuồn phong chấn tới mức rơi lả tả, cả hoàng thành phảng phất như đang run rẩy trong trận chiến tay đôi này. Khí tức của Diệp Nam Thiên càng ngày càng dồn dập, vết thương trên người ngày càng nhiều, thậm chí có thể thấy những vết thương sâu đến tận xương tủy. Tuy tiên thể không chảy máu, tốc độ hồi phục lại rất nhanh, nhưng hồi phục luôn cần thời gian. Tuy nhiên, không biết là ý thức chiến đấu của bản thân Diệp Nam Thiên mạnh hay ý chí chiến đấu của tiên thể mạnh mẽ, Diệp Nam Thiên lại càng đánh càng hăng. Mỗi lần bị đánh ngã đều có thể dựa vào khả năng hồi phục kinh người và bản năng thể xác mà đứng dậy tiếp tục xông tới. Đòn tấn công của gã càng ngày càng đơn giản, nhưng cũng càng ngày càng cuồng bạo, như một con trâu rừng hoang dã, dựa vào sức mạnh và tốc độ thần túy để nghiền ép tất cả. Gân xanh trên trán của Cố Mạch nổi lên, mồ hôi thấm đẫm áo, cánh tay và bắp chân cũng đều có nhiều chỗ rạn xương, nhưng ánh mắt của hắn càng lúc càng bình tĩnh. Ý thức chiến đấu thăng hoa trong giới hạn, hắn không còn cứng đối cứng với Diệp Nam Thiên, mà di chuyển như một con báo săn tìm kiếm thời cơ chí mạng. Cuối cùng Diệp Nam Thiên lại một lần nữa vung quyền đấm tới, Cố Mạch đột ngột hạ thấp người, hai tay như gọng kìm kẹp chặt lấy mắt cá chân của gã, đồng thời vai hung hãn đâm vào đầu gối của gã. Rác một tiếng, đầu gối của Diệp Nam Thiên phát ra tiếng đổ giòn đến ê răng, cơ thể tức thì mất thăng bằng. Cố Mạch nhân cơ hội áp sát, hai tay khóa chặt cổ gã, một cú quật vai nhanh như chớp ném mạnh gã xuống đất. Diệp Nam Thiên đập xuyên mấy lớp gạch lún sâu xuống lòng đất. Cố Mạch lại không hề dừng tay, hắn ngồi lên ngực Diệp Nam Thiên, hai tay nắm thành quyền đánh xuống như mưa bão. Nắm đấm như búa tạ giáng xuống lồng ngực, gò máu, đầu của Diệp Nam Thiên. mỗi quyền đều mang theo sức mạnh ngàn cân, chấn động mặt đất rung lên bần bật. Diệp Nam Thiên cố gắng đỡ đòn nhưng đều bị Cố Mạch đánh một cách chính xác vào mặt, nắm đấm như hình với bóng rơi xuống người gã. Trong làn huyết nhục mơ hồ, cơ thể của gã liên tục bị đấm lún sâu vào lòng đất, đặt vào gạch vụn xung quanh bị chấn động bay lên cao. Diệp Nam Thiên phát ra tiếng gầm trầm của một con thú bị dồn vào đường cùng, nhưng không thể đỡ đòn mà chỉ có thể chịu trận. Mỗi quyền mỗi trường đều kèm theo tiếng lổ lớn, khi lãng không ngừng chấn động, trên mặt đất hiện ra một cái hố sâu đến cả trăm trượng. Cuối cùng sau khi chịu mấy trăm quyền, mấy trăm trường của Cố Mạch, Diệp Nam Thiên không thể chịu đựng nổi nữa, phát ra một tiếng gào thét đau đớn đến điên cuồng. Một cánh tay bị Cố Mạch giật đứt, cánh tay gãy lìa chảy ra chất lỏng màu vàng giống như máu, mỗi một giọt máu rơi xuống đều tức thì hóa thành khí biến mất. Xương cốt trên người của gã gãy nhiều chỗ, lồng ngực lõm xuống, sau lưng nổi lên những vết quyền dày đặc. Đúng lúc này, gã điều khiển một cỗ phần thần lao về phía Khương Hoàng gầm lên: "Khốn kiếp nhà ngươi, mau thả bản mệnh cổ của lão tử ra, nếu không hôm nay chúng ta đều phải chết ở đây." Vừa gầm lên, phân thân của Diệp Nam Thiên vừa lao đến bên cạnh Khương Hoàng, cố gắng giữ bình tĩnh. Vừa định mở miệng đã phun ra máu màu vàng, cả hít sâu một hơi nói: "Ngươi thả bản mệnh cổ ta ra, ta sẽ cố hết sức để bảo vệ người sống sót, nhưng nếu ngươi không thả, ta chết, ngươi chắc chắn sẽ phải chết cùng." "Ngươi đúng là đồ vô dụng," Khương Hoàng lạnh lùng nói. "Trước đó ngươi còn luôn miệng nói đánh bại Cố Mạch dễ như trở bàn tay, kết quả tiên thể cộng với năng lượng vô tận, phân thân vô số của ngươi vậy mà lại thua." Phân thân của Diệp Nam Thiên lạnh lùng nói: "Bớt nói nhảm đi, hoặc là cùng chết hoặc là cùng chạy, ngươi tự chọn đi." Khương Hoàng nở nụ cười nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không chết đâu." Phân thân của Diệp Nam Thiên đột nhiên sững lại, tức thì tan ra như một vũng bùn trên mặt đất. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Diệp Nam Thiên đang chịu trận trong hố sâu, đột nhiên kinh hãi phát hiện gã đã mất quyền kiểm soát cơ thể. Và ngay khoảnh khắc đó, Cố Mạch tung một cú thủ đao đâm vào lồng ngực của Diệp Nam Thiên, tóm lấy trái tim, dùng sức bóp mạnh, bàn thể cổ tức thì bị bóp nát. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay của Cố Mạch chạm vào trái tim ấm nóng, tiếng nổ giòn tan của bản mệnh cổ dưới đầu ngón tay còn chưa hoàn toàn vang lên, thì một cảm giác run rẩy lạnh buốt đại như một con rắn độc trườn lên gáy của hắn. Gần như là phản ứng theo bản năng, đồng tử của hắn co rút lại, đang định rút lui, lại thấy thân thể của Diệp Nam Thiên vốn dĩ nên mềm nhũn vì sinh cơ đã đứt, đột nhiên rung lên dữ dội dưới lòng tay của hắn. Đó không phải là sự co giật lúc lâm chung, mà là sự trỗi dậy tiềm tàng trước khi một sinh vật khổng lồ nào đó thức tỉnh. Một tiếng nổ vang trời lên giữa hư không, tại vết thương trên ngực của Diệp Nam Thiên, dòng máu màu vàng vốn tuôn ra ào ào đột nhiên ngưng động, dầu hóa thành ngàn vạn tia sáng vàng li ti. Ngay sau đó, những luồng ánh sáng đó như biển dữ vỡ đê, điên cuồng phun ra từ lồng ngực tàn nát của gã. Thứ chất lỏng màu vàng đó không phải là máu, cũng không phải là chân khí, ấy vậy mà lại là vô số kiếm ý đã được thực thể hóa, là kiếm ý thuần túy tức cực điểm. Kiếm ý đó vừa xuất hiện liền hóa thành sóng thần ngập trời, bộ hắc bào trong nháy mắt bị xé rách thành từng mảnh vụn, lan ra lộ ra chỉ trích những đường vân kiếm nhỏ mịn. Mỗi một đường vân đều đang phun ra luồng sát khí lạnh lẽo, tựa như kiếm hải tĩnh lặng cả trăm triệu năm. Đột nhiên dấy lên ngọn sóng thần nghịch thiên, đầu sóng không phải là nước biển, mà là hàng ức vạn thanh quang kiếm ngưng tụ. Mỗi một đỉnh sóng đều mang theo sự bá đạo khai thiên tích địa, mỗi một lần cuộn trào đều mang theo sự quyết tuyệt diệt thế. Không khí bị kiếm ý xé nát thành những tiếng rít chói tai, Cố Mạch như thể bị kéo vào một thế giới của kiếm. Kiếm ý từ mỗi tấc da thịt vỡ ra bộc phát, như vô số thần kiếm từ trong hài cốt bay vút lên trời, hội tụ thành một dòng lũ kiếm che trời lấp đất. Tàng kiếm tại thân, bá đạo chân ý. Kiếm ý đó cuồn cuộn như sóng dữ biển khơi, mỗi một đầu ngọn sóng đều khơi dậy một giai điệu hủy diệt, như thể muốn cải nát hoàn toàn thế giới này thành một kiếm trùng. Dung mạo của Diệp Nam Thiên trở nên mơ hồ trong làn kiếm ý. Cuối cùng một đôi đồng tử chỉ còn lại sự rực cháy của kiếm diễm, xuyên qua ngàn vạn kiếm ảnh gắt gào khóa chặt để Cố Mạch. Và cùng với chút huyết nhục cuối cùng ở vị trí trái tim bị kiếm ý nuốt chừng, luồng kiếm ý diệt thế kia cuối cùng đã đạt tới đỉnh điểm, không phải là sóng thần, mà là toàn bộ vũ trụ kiếm đang ầm ầm sụp đổ, cuốn tất cả vào nhát chém cuối cùng của thanh vô hình kiếm này. Thời khắc này, bầu trời bên ngoài hố sâu chẳng mấy chốc bị nhuộm thành một màu xanh vàng lạnh lẽo, tầng mây như bị một bàn tay khổng lồ vô hình vò nát, hóa thành mưa kiếm rơi lả tả, mặt đất phát ra tiếng rên rỉ không thể chịu nổi. Những vết nứt hình mạng nhện bùng ra thành vòng tròn, sâu trong vết nứt không phải là đất mà là những bóng kiếm lóe lên hàn quang, như thể dưới lòng đất đang ngủ say một vực thẳm kiếm khác. Thời khắc này, Cố Mạch bay vút lên trời, tiên thiên cương khí bao bọc lấy hắn, luồng khí trắng ngà nhanh chóng ngưng tụ quanh người, lớp này chồng lên lớp khác, tạo thành một chiếc lồng cương khí bán trong suốt quanh thân của hắn. Nó vừa mới hình thành liền chấn nát đợt sóng kiếm ý đầu tiên ập tới, làm nổ tung ra từng chuỗi tia lửa vàng li ti. Lồng cương khí còn chưa ngừng rung chuyển, Cố Mạch đã quát khẽ một tiếng từ trong cổ họng, cơ bắp trên cánh tay chân của hắn đột nhiên nổi lên cuồn cuộn, dưới làn da màu đồng cổ phác giống như có những sợi xích vàng thần thánh đang tuôn chảy. Trong luồng sáng trắng ngà vốn đang lưu chuyển đột nhiên bùng nổ ra kim quang chói mắt, chính là đại kim cang thần lực đang vận chuyển toàn lực. Chỉ thấy nơi hai lòng bàn tay quán chắp lại, một hư ảnh pháp tướng màu vàng mơ hồ ẩn hiện, những đường nét cơ bắp dưới sự gia trì của thần lực tựa như thép tinh luyện đúc thành, mỗi tấc cơ bắp đều phát ra đạo vận kiên cố bất khả xâm phạm, lại có từng luồng phật quang tựa như khói đàn hương lan tỏa, xua tan sự lạnh lẽo của kiếm ý từ từ tràn ra từ mi tâm của hắn. Đó không phải là thiên quang bình hòa trong chùa miếu, mà là kim sắc liên hoa mang ý hàng ma vệ đạo. Mỗi khi một đóa liên hoa nở rộ, lại có những tiếng phạm văn chú âm cổ xưa chấn động giữa hư không, cùng với cường khí và thần lực hình thành nên ba lớp phòng ngự. Sóng thần kiếm ý cuối cùng đã va chạm toàn diện vào bức tường phòng ngự, bề mặt tiên thiên cương khí tức thì hiện ra ngàn vạn vết kiếm li ti như mặt băng, bị hàng trăm triệu thanh kiếm nhỏ cùng lúc cào qua, phát ra tiếng xèo xèo đến ê răng. Nhưng bức tường ánh sáng màu trắng ngà trông có vẻ mong manh ấy lại như một sinh vật sống. Mỗi một khi vết kiếm nứt ra, liền có cương khí phủ văn mới chảy đến lấp đầy, luôn duy trì sự toàn vẹn của chiếc lồng bảo vệ. Đại kim cang thần lực theo sát phía sau, thiêu hóa thành lớp phòng ngự bá đạo hơn. Khoảnh khắc sóng kiếm ý đập vỡ lồng cương khí, Cố Mạch hai tay đẩy về phía trước, kim quang trên làn da màu đồng cổ rực sáng, cứng rắn, hất tung đợt lũ kiếm khí thứ hai ở trên, tạo thành một bức tường khí hình chữ nhân màu vàng. Sóng kiếm đập vào vai hắn, những mảnh vỡ kiếm ý bắn ra lại ngưng tụ thành những mũi tên nhỏ trên người, cọ sát tóe ra tia lửa, văng ra cả máu tươi. Thời khắc này, trong hoàng thành hỗn loạn, bầu trời vốn đang tối dần như bị ai đó kéo ra tấm màn, để lộ ra kiếm vực đang cuồn cuộn phía sau. Mây trời bắt đầu vặn vẹo một cách kỳ dị, đó không phải là bị gió thổi, mà là bị một sức mạnh kinh hoàng nào đó xé nát và tái tổ hợp, hóa thành ngàn vạn, hình dạng lưỡi kiếm di động. Ngay sau đó, một tiếng nổ vô hình làm tất cả ngói lưu ly rung lên bần bật. Quả chuông đồng lớn của cả hoàng thành lại không gió mà tự động vang lên những tiếng ông ông thê lương. Mau nhìn kìa, là cái gì vậy? Giữa tiếng kinh hô vang lên không ngớt, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị bầu trời phía tây bắc thu hút. Chỉ thấy một ngọn sóng kiếm thông thiên triệt địa đang dâng lên với thế hủy diệt. Đầu ngọn sóng không phải là nước biển, mà là hàng trăm chỗ thanh kiếm đang ngưng tụ. Mỗi một lưỡi kiếm đều nuốt nhả ra luồng sát khí diệt thế, giữa uy áp đủ để làm thiên địa thất sắc này, Cố Mạch bay vút lên xuất hiện giữa hư không. Tuy nhiên, ngọn sóng kiếm che trời lấp đất kia thực sự quá hùng vĩ, chỉ trong một nhịp thở, thân ảnh của Cố Mạch đã bị nuốt chừng hoàn toàn. Không phải là bị sóng kiếm cuốn đi, mà là bị hàng trăm triệu đạo kiếm ý bao bọc trọn vẹn, giống như là bị cuốn vào một thanh tuyệt thế hùng kiếm đang hình thành. Trên quảng trường phí tích của đại điện, Tiêu Tử Âm nhìn luồng kiếm ý sống thẳng lên trời, kinh ngạc nói: hình như là bá đạo kiếm ý của Khương Nhược Hư, sao có thể còn được, người chết thì kiếm cũng diệt. Vậy nếu hắn chưa chết thì sao? Diệp Kinh Lan trầm giọng nói. Trác Thanh Phong lau vết máu ở khóe miệng. Nếu hắn chưa chết, vậy thì thiên hạ đệ nhất Cố Huỳnh e là... Thôi rồi. Tiêu Tử Ẩm cũng đột nhiên kinh hãi. Bây giờ không phải là lúc đặt vấn đề đệ nhất hay không, mà là Cố Đại Hiệp có chịu nổi không. Sau đó Diệp Kinh Lan đột ngột vùng đào, chém chết một mảng lớn binh lính của Khương Quốc đang vây quanh, mở ra một con đường máu. Mấy người vội vàng lao về phía luồng kiếm ý, tương đối mà nói, Sở Đồng ngược lại là người bình tĩnh nhất trong mấy người. Sắc mặt của nàng bình thản, lại vừa chạy vừa lấy từ trong hộp sách ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có đựng chính là sinh sinh tạo hóa đan, được mệnh danh có thể cải tử hoàn sinh, mọc lại da xương. Khi mấy người bay qua bức tường thành đã sụp đổ, họ nghe thấy một tiếng hét lớn vang lên từ hư không. Phá! Một pháp tướng khổng lồ mang theo lôi đình gió lửa xuất hiện giữa không trung, phát ra tiếng gầm thét điên cuồng. nhưng ngay khoảnh khắc ấy nó trực tiếp bị vô tận kiếm ý xuyên thủng thành ngàn vạn lỗ rồi tan biến đi. Tuy nhiên luồng kiếm ý kinh hoàng đó bây giờ bắt đầu yếu đi, giữa không trung chân người Cố Mạch vẫn còn phát ra kim sắc vật quang, thần lực lưu truyền nhưng xen lẫn là máu tươi đang nhỏ giọt. Một lúc lâu sau, luồng kiếm ý xông đến trời kia tàn biến, Cố Mạch nhanh chóng rơi xuống, toàn thân máu me đầm đìa. Giết! Lập tức một đám lớn cao thủ Khương Quốc xông tới, Cố Mạch rơi xuống đất, lập tức ngồi xếp bằng vận công chữa thương. Cùng lúc đó, Diệp Kinh Lan gầm lên một tiếng, tức thì hóa thành một con hỏa kỳ lân xông tới, ngay tại chỗ đâm chết hai cao thủ, sau đó gầm lên giận dữ, phun ra ngọn lửa hừng hực chặn những người kia lại. Rồi tiếp đó là tiểu tử ẩm từ trên trời hạ xuống. Hai tay vung lên, những ống tay áo dài bay lượn dày đặc hóa thành một bức tường vải, bắn ra vô số mũi băng lao, lao về phía những binh lính Khương Quốc đang xông tới. Ca, thuốc! Sơ Đồng nhanh chóng nhét sinh sinh tạo hóa đan vào trong miệng của Cố Mạch. Cùng lúc đó, trên người Cố Mạch tuôn ra từng sợi tơ tằm trắng. Hắn nhẹ giọng nói, đừng lo, ta không sao. Ta biết, Sơ Đồng nói, ca ca của ta là thiên hạ đệ nhất, sẽ không sao đâu. Cố Mạch cười khẽ, hắn có thể thấy được sự lo lắng và hoảng hốt trong nháy mắt của Sơ Đông. Nhưng Sơ Đông hiện nay quả thật đã tiến bộ rất nhiều. Trước kia khi nhìn thấy tình huống này, chắc chắn đã không kìm được mà rơi nước mắt. Nhưng bây giờ lại có thể kiềm chế rất tốt cảm xúc nội tâm để giữ bình tĩnh. Đàn. Đúng lúc này, Cố Mạch đứng dậy, Sơ Đông lập tức đưa Thiên Ma Cầm vào tay hắn. Cố Mạch ôm Thiên Ma Cầm, nhìn về phía quân đội Khương Quốc đang ào ạt kéo tới. Cô huynh, người còn có được không đây? Diệp Kinh Lan toàn thân rực cháy bước tới, thấy Cố Mạch còn có thể đứng dậy, khí tức cũng không yếu, liền trêu chọc. Cố Mạch chỉ về phía Khương Hoàng ở phía sau quân đội nói, hai chúng ta cược một phen, xem ai có thể giành được chiến công đầu. Cược thì cược. Diệp Kinh Lan tức thì xông vào quân đội, Cố Mạch cũng nhanh chóng lao ra. Trác Thanh Phong hét lớn. Sở Đồng và Tiêu Tử Ẩm nhìn về phía Trác Thanh Phong đang xách kiếm hăm hở. Ánh mắt của Tiêu Tử Ẩm lóe lên một tia bất lực nói, Trác đại nhân, ngài đừng có đi kéo chân sau có được không? Sở Đồng cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Trác Thanh Phong vun ra một ngụm máu, ngượng ngùng nói, ta định nói coi như bọn họ lợi hại. Một tiếng gầm của dã thú xé rách bầy xanh đột nhiên vang lên, trong làn sóng âm mang theo sự hung bạo. Thân hình của Diệp Kinh Lan đột ngột vình to giữa không trung của quân trận, lân giáp màu đỏ rực giống như là dung nham nung chảy bao phủ toàn thân, đôi sừng ở trên đầu nhô cao như san hô rực lửa, chiếc đuôi dài phía sau quất một cái liền quét ra mấy dãy lửa dài cả trượng. Trong nháy mắt, một con hỏa kỳ lân toàn thân rực cháy đạp nát quân trận, nơi bốn vó tiếp đất nên đá sành cứng rắn lại như bơ tan chảy thành những rãnh sâu tựa như lưu ly. Hơi nóng bốc lên làm không khí trong phạm vi 10 trượng vặn vẹo, hóa thành những khuôn mặt quỷ dị dữ tợn. Nó thậm chí còn chưa dùng móng vuốt xé nát, chỉ dựa vào sức mạnh va chạm như núi non đã đâm đầu vào phương trận của các tù sĩ mặc giáp nặng. Tiếng kim loại va chạm vặn vẹo bi thường hòa vào cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn trầm đục vang lên không ngớt. Những binh lính cầm khiên giống như những chiếc bình gốm bị máy bắn đá bắn trúng, cả người lẫn khiên bị đâm bay ngược ra, áo giáp cọ sát vào lân giáp của hòa kỳ lân, tóe lên từng chuỗi tia lửa, khi rơi xuống đất đã hóa thành đống sắt vụn bọc lên máu thịt. Thậm chí có người bị chân kỳ lân to khỏe của nó nghiền qua. Quân trận vốn đang xếp hàng chỉnh tề, chẳng mấy chốc đã bị cày ra một con đường máu rộng mấy trượng. Tay chân cụt lùn như những chiếc lá úa bị cuồng phong thổi rụng, hòa cùng với những giọt máu nóng bắn tung tóe lên những lá cờ đang cháy. Cùng lúc đó, thân ảnh của Cố Mạch như một chiếc lá khô bay sát mặt đất. Lớp bảo vệ tiên thiên cơ khí đã chỉ chết những vết nứt hình mạo nhện. Mỗi một vết nứt dưới hơi nóng của hỏa kỳ lân đều phát ra tiếng xèo xèo nhưng lại cứng rắn, giúp hắn đỡ được mấy lưỡi đào gãy bay tới. Hai chân của hắn gần như lướt trên mặt đất, vạt áo bị khí lãng thổi bay như đôi cánh rơi đang dang rộng, đầu ngón tay điên cuồng gảy lên trên thiên ma cầm cổ xưa. Mỗi khi một dây đàn rung lên đều phát ra những sóng âm màu đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thứ phát ra lại không phải là tiếng đàn du dương, mà là tiếng gào thét chói tai của vạn ngàn oan hồn. Đang cùng lúc rền xiết, sóng ngầm khuếch tán theo hình tròn đi đến đâu, những binh lính kia đột nhiên đồng loạt dừng lại, mắt nổi đầy tơ máu. Ngay sau đó, áo giáp, xương cốt, thậm chí cả nội tạng của họ đều bị một lực tác động vô hình làm cho vỡ vụn từng tấc, không phải là chém giết, mà là bị sóng âm chấn vỡ từ cấp độ phân tử. Một thời khắc trước còn là những tráng sĩ cầm trường thương xông lên, thì khoảnh khắc tiếp theo đã hóa thành một cơn mưa máu bay lả tả. Thịt vụn và xương vụn hòa cùng với những mảnh binh khí gãy như đống thịt băm bị một bàn tay khổng lồ vô hình khuấy nát, lộp bộp rơi xuống mặt đất đang cháy. Ngọn lửa của Hòa Kỳ Lân và sóng âm của thiên ma cầm trên chiến trường đan xen trở thành một bản sông tấu hủy diệt. Kẻ trước như một ngọn núi lửa di động, mỗi lần nhảy lên đạp nát một mảnh sinh mệnh. Kẻ sau như một chiếc máy xay thịt vô hình, sóng âm quét qua đâu, ngay cả không khí cũng bị nhuốm màu đỏ tươi. Quân trận vốn chỉnh tề đã hoàn toàn biến thành một lò mổ. Những binh lính còn sống, thậm chí còn không kịp kêu la, đã hóa thành tro bụi trong sự tàn sát kép của lửa và âm thanh. Chỉ còn lại tay chân cụt lùn vẫn đang bay múa trên không trung, bị dư ba của Hòa Kỳ Lân đốt cháy, kéo theo những vệt đuôi máu lửa dài xuống đất. Thân ảnh bay sát mặt đất của Cố Mạch lúc ẩn lúc hiện trong cơn mưa máu. Vệt nứt trên lồng cương khí ngày càng dày đặc, nhưng vẫn luôn bảo vệ hắn xuyên qua biển xác núi xương. Thiên ma cầm dưới đầu ngón tay hắn càng lúc càng nhanh, mỗi một nốt nhạc đều đang đệm cho trận đại họa diệt vong này. Cuối cùng, Cố Mạch đi trước một bước xông vào giữa trận, bay đến đài chỉ huy nơi Khương Hoàng đang đứng. Điều khiến Cố Mạch có chút ngạc nhiên là Khương Hoàng bây giờ lại vẫn có thể đứng vững như núi. Đứng trên đài sắc mặt không đổi, thật sự đã làm được Thái Sơn sụp trước mặt mà sắc không đổi. Trong chốc lát, Cố Mạch đánh giá Khương Hoàng cao hơn vài phần. Cố Mạch, người thật sự muốn giết chấm? Khương Hoàng nhìn Cố Mạch, Cố Mạch lạnh lùng nói, người chẳng lẽ còn định dùng Khương Nhược Hư ra để uy hiếp ta? Khương Hoàng trả lời, gia gia ta quả thực chưa chết, nhưng uy hiếp người khác thì được, uy hiếp người chắc là không đủ. Chỉ là ngươi phải nghĩ cho kỹ, hiện nay Sở Hoàng dã tâm bừng bừng, chỉ muốn thống nhất thiên hạ, loạn thế sắp đến, các nước cũng đều giáo giết chuẩn bị quân đội, đại chiến sắp nổ ra, nhưng không ai muốn gánh lấy tiếng xấu là kẻ mở đầu loạn thế. Nếu ngươi bây giờ giết chấm, Khương quốc sẽ trở thành nơi khởi nguồn của chiến tranh, chắc chắn sẽ mở ra một thời loạn lạc lớn nhất trong 700 năm qua. Mà ngươi với tư cách là kẻ mở đầu sẽ gánh lấy tiếng xấu muôn đời. Ngươi thật sự đã chuẩn bị xong chưa? Cố Mạch lạnh lùng nói, tiếng xấu muôn đời cũng được, lưu danh sử sách cũng tốt, ta đây trước nay chưa từng để tâm. Nói xong, Cố Mạch kéo dây đàn. Trong nháy mắt, cơ thể của Khương Hoàng khẽ động, sau đó bắt đầu xuất hiện những vết máu, rồi sau đó là ầm một tiếng nổ tung, tứ phần ngũ liệt. Bấy giờ, Cố Mạch mới xem xét thông báo của Túc Tuệ, chém giết tội phạm truy nã thất tình, nhận được phần thưởng Long Thần Công đại thành. Chém giết tội phạm truy nã bát tinh 1/2. Mục tiêu truy nã Khương Nhược Hư, cấp độ nhiệm vụ bát tinh, phần thưởng kiếm nhị thập tam đại thành, tạm thời chưa hoàn thành. Lập tức Cố Mạch liền nhận Long Thần Công. Ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy cơ thể mình xảy ra biến hóa. Sự biến hóa này khác với bất kỳ sự biến hóa nào đó trong các môn võ công trước đây mang lại. Bây giờ là một cảm giác thăng hoa của nhục thể. Cảm giác này rất huyền diệu, giống như là nhìn thấy được quy luật vận hành của thế gian, giống như là sự thăng cấp của tầng lớp sinh mệnh. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thông báo từ Túc Tuệ. Đây là thông báo về Khương Nhược Hư đã hoàn thành được một nửa. Cố Mạch suy đoán có lẽ là vì hắn vừa mới đập nát nhục thân của Khương Nhược Hư, tức là tiên thể mà Khương Nhược Hư và Diệp Nam Thiên đã nói. Mà theo lời của Diệp Nam Thiên và Khương Hoàng, đó là nhục thân mà Khương Nhược Hư để lại khi phi thăng. Lẽ nào đã thật sự phi thăng? Nhưng mà năm đó không phải Khương Nhược Hư bị vây công chết, chớp mắt bao nhiêu người bị thiên lôi đánh thành tro bụi sao? Hết chương 259. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.